Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 992. Tin dữ, 1, 3 năm một lần huyền môn tân nhân đại tái. Sở định nhật tử là năm nay 12 nguyệt 15 ngày. Hiện giờ khoảng cách đại tái bắt đầu, còn dư lại cuối cùng 3 ngày thời gian. Cuối cùng này 3 ngày, Cố Ngàn Thần nhưng thật ra chưa cho Ninh Hoan Tâm ân bài nhiệm vụ. Chỉ là làm nàng về nhà hảo hảo thả lỏng. Hơn nữa dặn dò nàng 15 hào sáng sớm, sớm một chút tới Cố gia tập hợp. Đến lúc đó, Cố Ngàn Thần sẽ cho nàng ân bài tân thân phận. Từ khẩn trương đặc huấn đột nhiên thả lỏng lại, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình cả người đột nhiên thoải mái. Đương nhiên, cũng lập tức không xuống dưới. Một tháng thời gian quá đến quá nhanh. Mấy ngày này nàng cũng thường xuyên cấp Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại. Biết Tạ Quang Phu Thê đều xuất viện. Mà đối với ngân hàng kia sự kiện, trải qua Tưởng Lệ Hành nhúng tay, hai người quả nhiên đem hết thảy đều quên mất. Quên mất cũng là chuyện tốt. Rời đi một tháng, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc lại lần nữa mang theo Mặc Vũ cùng Mặc Cười về tới chung cư. Chung cư vẫn là bộ dáng cũ, đặc biệt là 13 lâu. Quạnh quẽ, hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan Tâm về tới chính mình chung cư, cùng Mặc Vũ bọn họ từ biệt. Mặc Vũ cùng Mặc Cười gật gật đầu. Hai người vào 1304 đại môn, mà Ninh Hoan Tâm tắc một người trở về 1303. Vừa vào cửa, nàng liền trực tiếp về tới chính mình phòng, từ chính mình bao bao lấy ra một cái tinh mỹ tiểu túi tiền. Cái này tinh mỹ phục cổ túi tiền cũng không phải là bình thường đồ vật, mà là Lâm Thu Hàm cho nàng. Hoan Tâm, đây là túi chữ vật. Túi chữ vật, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Chính là tiên hiệp tiểu thuyết có thể trang rất nhiều đồ vật giới tử không gian sao? Ngạch, Lâm Thu Hàm chớp chớp mắt, đại khái không sai biệt lắm. Kỳ thật cái này pháp bảo luyện chế thực khó khăn. Cái này túi tiền bố trí không gian trận pháp cũng không có tiểu thuyết cùng trong tivi như vậy thần kỳ. Có cái này không gian trận pháp, đem túi tiền không gian mở rộng mấy chục lần. Đương nhiên, đại đồ vật là phóng không đi vào, nhưng là trang một ít phù chú cùng khẩn cấp đan dược cùng vật phẩm vẫn là cũng đủ. Này đó, đều là chủ nhân cho ngươi chuẩn bị. Hắn hiện tại còn đang bế quan, cũng không có phương tiện gặp ngươi, nhưng là hắn làm ta chuyển cáo ngươi, hắn sẽ chờ ngươi chiến thắng trở về mà về. Hảo, ta đã biết. Túi tiền tuy nhỏ, lại là thực trầm trọng một phần cảm tình. Hơn nữa cái này túi chữ vật cũng coi như là phi thường hiếm thấy cùng đáng giá pháp khí. Ninh Hoan Tâm đưa vào chính mình linh lực, mở ra túi tiền. Nàng lặng lặng mà dùng chính mình linh lực cảm ứng. Cái này túi tiền đồ vật thực phong phú, chủ yếu chia làm phù chú cùng đan dược hai loại, công kích phòng ngự thậm chí là chạy trốn phù chú, còn có bổ huyết chữa thương đan dược, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Cố Hiểu quả nhiên tưởng thực chu đáo. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng mặc niệm. Thật cẩn thận đem túi tiền thu lên. Hiện giờ, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, ở chung cư hảo hảo mà nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm là bị di động tiếng chuông đánh thức. Trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng tiếp nổi lên điện thoại. Uy, sớm như vậy, sẽ là ai cấp chính mình gọi điện thoại đâu? Ninh Hoan Tâm vứt điện thoại liền tiếp lên. Kỳ thật nàng cũng không có đi xem ra điện biểu hiện. Hoan Tâm, là ta. Di động truyền đến quen thuộc thanh âm, Ni Giản Vân Dịch. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, Có chuyện gì nhi sao? Từ lần trước, Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch áp Lê Lạc Thi trở về án treo tam tổ đại bản doanh lúc sau, hai người không còn có đơn độc liên lạc qua. Mà lúc này, Giản Vân Dịch ngữ khí tựa hồ phá lệ trầm thấp. Hoan Tâm, ngươi còn hảo đi. Giản Vân Dịch miệng lưỡi có chút kỳ quái. Ân, khá tốt. Ninh Hoan Tâm có chút hồ nghi, nhưng là vẫn là nhàn nhạt trả lời một câu. Hết chương.